Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, Loạn Tiêu Vực. Lâu thuyền tỏa giang, Hứa Dương đoàn người cưỡi Chư Bà Long. Nhanh chóng đi, ồ, này Chư Bà Long lại có thể thu nạp chu vi sung túc thủy cực huyền khí. Khôi phục nhanh chóng tự thân thương thế. Nó nguyên bản vô cùng đáng thương. Cả người vết thương nứt toác. Bây giờ lại đã khôi phục hơn phân nửa. Thái Ly nói rằng, giống như vậy thủy sinh hung thú. Ở trên trời trong sông rất khó bị giết chết. Càng không cần phải nói thuần phục. Ngự Huyền Vũ nhìn Hứa Dương. Trong con ngươi xinh đẹp có một loại mê say cảm giác. Trừ phi thực lực nằm ở ưu thế áp đảo. Theo Chư Bà Long thương thế chậm chậm khôi phục. Tốc độ của nó đã ở tăng nhanh. Phi cầu ngồi xổm ở đầu của nó bên trên. Quai phong lẫm liệt địa chỉ huy. Thời gian dần dần đến buổi tối. Trên trời là thưa thớt sáng sủa ánh sao. Chiếu rọi ở mênh mông vô biên thiên hà mặt nước. Khiến người ta cảm thấy đang ở tinh không. Làm người mê say. Phía trước phải là Loạn Tiêu Vực. Hứa Dương nói rằng. Nắm giữ Chư Bà Long vật cưỡi. So với phổ thông khách thuyền thân thiết rồi rất nhiều. Rõ ràng nhất ưu thế chính là có thể linh hoạt đi tới. Không cần lo lắng va vào đá ngầm. Ồ, phía trước thật giống có ánh lửa. Chỉ có điều rời đi quá xa. Thấy không rõ lắm. Ngự Huyền Vũ nói rằng. Hứa Dương đẳng nhân nhìn về phía trước. Phát hiện phía trước thậm chí có như núi lớn bóng đen. Vắt ngang ở trên trời nước sông diện. Ở bóng đen bên trên. Có vô số đuốc ánh sáng. Đem một mảnh thủy vực chiếu rọi đến giống như ban ngày. Là loại cỡ lớn lâu thuyền. Khá lắm. Lại là vài chiếc. Chúng nó tựa hồ cũng ngừng lại. Không biết xảy ra chuyện gì. Hứa Dương thị lực tốt nhất. Nhìn ra cũng rõ ràng. Không phải là va vào đá ngầm đi. Ngự Huyền Vũ suy đoán nói. Không thể. Như loại này loại cỡ lớn lâu thuyền. Coi như gặp phải đá ngầm. Cũng có thể ung dung va nát. Đáy thuyền thậm chí sẽ không có tổn thương gì. Hứa Dương nói rằng, đêm nay mặt trăng đặc biệt sáng sủa, như một khay bạc, treo ở bầu trời đêm, tung xuống như mặt nước ánh bạc. Hứa Dương đẳng nhân vẫn không có tới gần, đã bị lâu thuyền người trên phát giác. Oanh, người phía dưới nghe, đường này không thông, trong đó một chiếc lâu thuyền bên trên, một người lớn tiếng quát, tới gần sau khi, Hứa Dương đẳng nhân mới phát hiện, tổng cộng lại là mười mấy chiếc lâu thuyền. Chúng nó lẫn nhau trong lúc đó, lấy xích sắt lẫn nhau khóa lại, đem tới gần bờ phía nam 10 dặm thủy vực, toàn bộ giam giữ, chúng ta chỉ là qua đường, đi vòng có thể hay không? Hứa Dương huyền lực truyền âm, cao giọng nói rằng, không được, nhất định phải đợi được ngày mai giữa trưa, con đường này mới có thể thông hành. Người kia cao giọng quát lên, khí thế khinh người, người nào mà... To lớn một cái thiên hà. Còn không cho chúng ta đi. Hứa Dương. Chúng ta đi vòng. Lấy Chư Bà Long tốc độ. 10 dặm độ rộng có điều lập tức có thể vòng qua. Ngự Huyền Vũ hừ nói. Hứa Dương chỉ huy Chư Bà Long. Dọc theo lâu thuyền phong tỏa quỹ tích. Hướng bắc bơi lội. Oanh. Người phía dưới nghe. Nơi này là Bắc Vũ Thành tưởng ra lâu thuyền. Công tử nhà ta mệnh lệnh các ngươi. Tại chỗ chờ đợi, không cho phép di động. Lâu thuyền người trên giống to, không muốn phản ứng bọn họ. Thật sự coi mình là chúc con cua. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng. Hứa Dương chú ý tới. Ở lâu thuyền chi trách, đã có không ít trung đẳng khách thuyền bị ngăn lại. Bé ngoan ở bờ phía nam rơi xuống mỏ neo. Chờ đợi ngày mai giữa trưa thông hành. Người thiếu niên, không muốn tranh cơn giận này. Vẫn là chờ một chút đi. Một cái trung đẳng khách thuyền trên. Một tên lão người chèo thuyền rút ra thuốc lá rời. Thở dài nói rằng. Hứa Dương ra hiệu Chư Bà Long hạ thấp tốc độ. Tới gần trong lúc này chờ khách thuyền. Lão nhân ra. Những đại gia tộc này lâu thuyền. Vì sao phong tỏa thiên hà thủy đạo. Liền đi đường vòng cũng không được. Tên kia lão người chèo thuyền rất hay nói. Người thiếu niên có chỗ không biết. Này Loạn Tiêu Vực. Là một chỗ bí cảnh lối vào. Ngày hôm nay buổi tối hình như là bí cảnh mở ra canh giờ. Vì lẽ đó vài nhà đại thế gia liên hợp lại, lấy Lâu Thuyền phong tỏa thủy đạo, không cho phép những người khác chia một chén canh. Có điều những chuyện này, cùng chúng ta chạy cửa hàng thuyền quan hệ không lớn. Chờ một đêm sẽ chờ một đêm đi. Hứa Dương, chúng ta thật muốn đợi được ngày mai sao? Thái Ly kéo Hứa Dương góc áo. Hứa Dương cười nói, ta hạ thấp tốc độ, chỉ là vì hỏi dò lão nhân gia này. Đến cùng có chuyện gì xảy ra? Chuyện bây giờ hỏi xong, chúng ta đi. Chư Bà Long tăng nhanh tốc độ, vùng vẫy sóng nước đi tới. Ôi, người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi. Quá mức khí thịnh, không phải chuyện tốt à. Tên kia lão người chèo thuyền rút ra thuốc lá rời thở dài. Được rồi lão Vương đầu, người bớt tranh cãi một tí đi. Người không biết mấy người trẻ tuổi kia có bao nhiêu đáng sợ. E sợ không thể so Lâu Thuyền trên mấy vị kia cậu ấm lai lịch tiểu. Cái kia trung đẳng khách thuyền, chủ thuyền trách mắng, làm sao có khả năng. Bọn họ ngồi có điều một cái tiễn chu, chấm ngoặc kép, thả ngươi khuê nữ dám. Bọn họ ngồi chính là cái gì ta không thấy rõ, nhưng khẳng định không phải tiễn chu. Thuyền kia lão đại thấp giọng nói rằng, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Thật giống, hình như là một con đại vương bát. Làm sao có khả năng? Lão đại ca ánh mắt ngươi xem bỏ ra chứ. Lão Vương đầu không tin. Hai người bắt đầu cãi cọ. Hứa Dương đẳng nhân từ lâu rời đi mấy trăm trượng. Lâu thuyền người trên tự nhiên phát giác. Cái kia tưởng ra lâu thuyền trên. Một tiếng quát mắng. Người phía dưới. Muốn chết hay sao? Mau nhanh dừng lại cho ta. Nhìn thấy Hứa Dương đẳng nhân bỏ mặc. Lâu thuyền thượng nhân giận quá. Bỗng nhiên phong thanh mãnh liệt. Một cây trường thương đại kích một loại cung tên. Phá không phóng tới. Lại là thủy chiến xe bắn tên. Loại này lợi khí đúng là hiếm thấy. Hứa Dương đứng Chư Bà Long trên lưng. Khẽ mỉm cười. Điều khiển Chư Bà Long bơi lội. Chư Bà Long chuyển ra một linh hoạt góc độ. Nhất thời cung tên bắn không. Phá tan thiên hà mặt nước. Gây nên cao mấy trượng bọt nước. Đáng chết. Bắn cho ta. Không chỉ có là tưởng ra lâu thuyền. Cái khác lâu thuyền trên cũng dồn dập vang lên tiếng xé gió. Trong khoảnh khắc, chính là mấy chục đạo cung tên phá không đột kích. Thật hung hoành, thật là bá đạo, lại không cho người lưu chút nào chỗ trống. Hứa Dương hơi nổi giận, bay lên trời, tay áo lớn phất phơ, đem phóng tới mấy chục cây cung tên bao quanh cuốn một cái. Cao giọng quát lên, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Nguyên Bích xin trả. Tưởng ra lâu thuyền trên, một tên quản sự dáng dấp người, chính đang chỉ huy tay cung chuyên chờ tiếp theo cái cung tên. Lại nghe tiếng xé gió mãnh ác, bộ kia xe bắn tên bị một cái nỏ khổng lồ tiễn đinh xuyên. Liên quan điều khiển cung tên tay cung cũng bị bắn thủng bụng. Đột tử tại chỗ, cái khác lâu thuyền trên, cũng vang lên lấm ta lấm tấm tiếng kêu thảm thiết. Nhờ ánh lửa nhìn lại, những lâu thuyền kia trên. Cũng đã xảy ra đồng dạng tình hình. Đáng chết, nhanh đi bẩm báo công tử. Mời ngồi trấn lâu thuyền khách khanh cung phụng. Gia tộc tông sư, đến đây chém giết đến địch. Tên quản sự kia kinh hãi mà sợ. Một chàng tiếng địa phân phó nói. Hứa Dương đẳng nhân cưỡi lấy Chư Bà Long. Không lâu lắm, đã bơi qua cuối cùng một chiếc lâu thuyền. Đang chuẩn bị hướng đông chuyển hướng. Đột nhiên tiếng xé gió mãnh liệt. Vài cái khí thế mạnh mẽ, từ khác nhau lâu thuyền trên bạo phát, xa xa hướng về bọn họ phương hướng này khóa chặt lại đây. Hứa Dương hơi cười gằn, đồng dạng bùng nổ ra khí thế. Hắn đại thế đã có mông lung mô hình, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Một nửa bước huyền tông cảnh giới tiểu bối, cũng dám hung hăng, đợi ta đi đưa hắn bắt, chờ đợi công tử xử lý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.